Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Ngộ Kiếm. Quý Huyền Linh lời nói tuy nói bén nhọn hơi có chút, hơn nữa có rất lớn hiếu thắng thành phần ở bên trong. Nhưng nàng nói hoàn toàn chính xác không tệ. Thanh Lâm có loại cảm giác, Trảm Thiên Kiếm không phải một cấp bản đồ tu vi cảnh giới có thể cầm lên chi vật. Nói cách khác, Trảm Thiên Kiếm, chí tôn phía dưới, cầm không nổi đến, như Quý Huyền Linh như vậy, dùng một kiếp thực đế thực lực, thi triển Trảm Thiên Kiếm, đối với Trảm Thiên Kiếm mà nói là một loại vũ nhục. Cái kia 10 vạn trượng chiều dài kinh thiên kiếm mang, bị Thanh Lâm cho sinh sinh bẻ gãy. Vậy đối với Trảm Thiên Kiếm mà nói, là một loại thật lớn hủy khuất. Đồn đãi Tôn Hoàng Cửu Kiếm cũng không phải là một cấp bản đồ chi vật, mà là bổ thiên các tự cấp 2 ban đồ, thậm chí tam cấp bản đồ đem làm ở bên trong lấy được. Hôm nay xem ra, quả thật như thế, Thanh Lâm nói, đây chỉ là đệ cửu kiếm. Quý Huyền Linh mở miệng, ngắn gọn mấy chữ, nhưng lại nói ra Tôn Hoàng Cửu Kiếm điểm mạnh. Đệ cửu kiếm liền cường đã đến trình độ như vậy, không cách nào tưởng tượng. Cái kia kiếm thứ 3, kiếm thứ 2, thậm chí là đệ nhất kiếm nên mạnh bao nhiêu? Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Quý Huyền Linh hướng Thanh Ngưng gật đầu, một bước bước ra, hắn hết sức nhỏ nóng bỏng thân ảnh, đúng là trực tiếp sáp nhập vào cái kia ngập trời kiếm quang chính giữa. Hồn kiếm mắt nhìn Thanh Lâm, khóe miệng lộ ra cười khổ. Quý Huyền Linh không muốn phản ứng Thanh Lâm, là vì trong nội tâm cảm thấy phẫn nộ, có thể không muốn phản ứng chính mình. Cái kia chính là hoàn toàn xem thường A Hát. Hướng Thanh Lâm khom người ôm quyền về sau, hồn kiếm cũng là tiến nhập kiếm kia mang chính giữa. Phụ thân, chúng ta cũng vào đi thôi. Thanh Ngưng thanh tú động lòng người đứng tại Thanh Lâm trước người, đùa cười nói, ừ. Thanh Lâm gật đầu, đúng rồi. Thanh Ngưng bỗng nhiên mở miệng, tại Thanh Lâm cước bộ sau khi dừng lại, lại nói, phụ thân, kỳ thật ta cảm thấy được Quý Huyền Linh cũng không tệ. Lớn lên xinh đẹp như vậy, thiên phú cùng tu vi cũng đều xứng với ngươi. Ngươi như thì nguyện ý, ta không có ý kiến. Tin tưởng mẹ ở dưới Cửu Tuyền, biết có người thay nàng chiếu cố ngươi, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Thanh Lâm không nghĩ tới Thanh Ngưng vậy mà biết nói những lời này. Trừng mắt, ngươi cái tiểu nha đầu, cả ngày nghĩ cái gì? Quang tu luyện còn chưa đủ lãng phí thời gian của ngươi đúng không? Có thể Ngưng Nhi tự là cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Thanh Lâm Dương không chứa đầy mà nói, quản tốt chuyện của mình ngươi, về phần ta, ngươi cũng không cần nhiều quan tâm, còn có, ngày sau ngươi nếu để cho ta tìm con rể, nhất định phải trước qua ta cửa ải này, nếu là qua không được, ngươi lại nguyện ý cũng không được, cho nên, ngươi hay là trước lo lắng lắng chính ngươi a. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp tiến nhập kiếm quang. Thanh Ngưng lớn lên miệng nhỏ, tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, bỗng nhiên cười khanh khách nói, phụ thân, ngươi có thể thật có thể nói sang chuyện khác. Nhược tâm trung thật sự không muốn, chạy nhanh như vậy làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, xoạt, màn sáng lập lòe, cái kia quang mang chói mắt tiêu tán. Thanh Lâm phát hiện, đây là một cái đặc thù không gian. Tại đây không gian chính giữa, ngoại trừ Quý Huyền Linh cùng hồn kiếm cái này hai đạo đã khoanh chân mà ngồi thân ảnh bên ngoài, toàn bộ đều là kiếm, đủ loại kiếm, bất quá những này kiếm cũng không phải là thật thể, chỉ là hư ảo, hơn nữa phần lớn đều không hoàn chỉnh, có chút không trọn vẹn, chỉ có 1/10 lớn nhỏ, có rất nhiều 1/8, có chỉ có một mũi kiếm, cũng có chỉ có một chuôi kiếm. Những này tàn kiếm bốn phía chung quanh quấn, số lượng nhiều không cách nào đếm rõ, coi như là bầu trời tinh quang, ít nhất cũng là ngàn vạn trở lên. Nhưng mặc dù là không trọn vẹn, những này tàn kiếm trên người y nguyên tản ra cực kỳ hơi thở sắc bén. Rõ ràng tại chúng không có không trọn vẹn trước khi, đều từng là bảo kiếm. Quý Uyển Linh cùng hồn kiếm đã khoanh chân mà ngồi. Hai người song mâu khép hờ, làm như tại cảm ngộ. Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa, cũng là khoanh chân ngồi xuống. Hắn ngồi xuống nháy mắt, một giọng nói đột nhiên từ Thanh Lâm trong óc chính giữa vang lên. Như thế nào kiếm, như thế nào thành kiếm? Ngưng tụ một kiếm, bản linh truyền cho ngươi. Thanh kiếm chi đạo, Thanh Lâm ngơ ngác một chút. Thanh âm này mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại. Hơn nữa không phải vang vọng bên tai, trực tiếp tại trong óc xuất hiện. Hắn cơ hồ lập tức tự giật mình. Đây là Trảm Thiên kiếm kiếm linh. Đây mới thực sự là kiếm linh. Như người trí tuệ, người siêu việt tu vi thực lực. Theo Thanh Lâm, như cái này kiếm linh có thể xuất thể, chỉ sợ chỉ là kiếm linh thực lực, chính mình tựu không cách nào chống lại. Mặc dù là thi triển đế thần hư ảnh, đế thần không gian, xuất ra huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, cũng không được. Tôn Hoàng cửu kiếm, thật sự quá mạnh mẽ. Ngưng tụ một kiếm, Thanh Lâm thì thào, hắn hiểu được chuyện đó ý tứ. Bốn phía đều là tàn kiếm. Cái này kiếm linh, muốn cho hắn ngưng tụ ra một thanh chính thức, không hề không trọn vẹn trường kiếm. Nơi đây tàn kiếm, tuy nói đều là không trọn vẹn, thực sự phân chia cấp độ, tạm thời cho ra một phẩm cấp, là được bình thường, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm a. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, hắn có thể cảm nhận được những này tàn kiếm trên người phát tán khí tức. Có cường, có yếu, có cực yếu, có rất mạnh. Cái này kiếm linh chỉ nói là muốn ngưng tụ trường kiếm, nhưng lại không ngưng tụ hạng gì cấp độ. Nhưng Thanh Lâm cảm thấy, chỉ sợ càng là ngưng tụ ra cao tầng thứ trường kiếm, cái này kiếm linh chỗ truyền thụ cho kiếm đạo cũng lại càng cao, coi như là ban thưởng. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm thủ trưởng duỗi ra. Xa xa một khối chỉ có 1/3 lớn nhỏ tàn kiếm lập tức định ở giữa không trung. Cái kia tàn kiếm giống như có linh, giãy giụa lấy muốn chạy trốn ra Thanh Lâm thủ trưởng. Thanh Lâm nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đế uy triển khai, bàn tay lớn một chảo. Cái kia tàn kiếm lập tức trung thực xuống, đi tới Thanh Lâm trước mặt, ngưng tụ trường kiếm. Thanh Lâm lẩm bẩm nói, cũng không phải là luyện chế, mà là ngưng tụ, không tài không liệu, như thế nào ngưng tụ? Phụ thân, kiếm đạo trong lòng, vào thời khắc này, Thanh Ngưng đi đến, Thanh Lâm cười cười, nói, vì phụ biết đạo kiếm đạo trong lòng, cũng biết cùng hiểu ra, rồi lại là thiên địa chi chênh lệch a hát, pháp tắc sự tình, Ngưng Nhi không giúp được phụ thân. Thanh Ngưng nói, ha ha, vì phụ như cái gì đều cần ngươi, còn có thể làm gì? Thanh Lâm khoát tay áo, ha ha cười cười, nói, ngươi mà lại tiến hành tìm hiểu, vì phụ ngược lại là muốn cùng ngươi so so, nhìn xem 1 năm về sau, ta và ngươi phụ nữ tầm đó, ai có thể lĩnh ngộ nhiều một ít, nhất định là Ngưng Nhi. Thanh Ngưng nắm nắm quyền đầu, nàng đối với Thanh Lâm rất có lòng tin, có thể thật sự cùng Thanh Lâm so với. Thanh Ngưng muốn làm nũng, tại Thanh Ngưng bắt đầu tiến hành tìm hiểu về sau, Thanh Lâm nhíu mày xem lên trước mặt tàn kiếm, trầm mặc không nói. Tu sĩ tu luyện, tuế nguyệt như là ngón giữa cát, trong nháy mắt chảy qua, mà tu luyện cùng tìm hiểu càng là có thêm lớn hơn chênh lệch. Tu luyện có lẽ chỉ cần 1 ngày, mà tìm hiểu trong nháy mắt liền sẽ đi qua mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Thanh Lâm trong trầm tư, trong nháy mắt, 1 tháng đã qua, giờ này khắc này, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Hồn Kiếm 3 người thân ảnh, đều đã ly khai nơi đây, rõ ràng cho thấy tiến nhập kiếm thứ 8, hóa tiên kiếm ở trong. ba người thiên phú, thật là quá kinh khủng. Mà Thanh Lâm tại đây, trong tay hắn y nguyên cầm cái kia cùng nơi tàn kiếm. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào, đối với ba người rời đi, cũng không hiểu biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.